Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 59 đến 6, phiên ngoại, phần cuối. Góc truyện audio.com. 7. Thẩm Hàm Trương Thủy Chung không chịu tạm biệt Tô Hằng một mặt. Có khi Tô Hằng thậm chí nghĩ tại Tình Tuyết Các phóng ra ngoài một mồi lừa. Hoặc là dứt khoát đem Tình Tuyết Các đập phá. Xem Thẩm Hàm Trương có phải hay không còn có thể ngồi được. Nhưng là hắn không dám lỗ mãng. Thẩm Hàm Trương kinh phế hậu một chuyện. Đã tự trời cao ngã vào trên mặt đất. Tô Hằng còn dám có chỗ làm nhục. Nàng tất nhiên không mặt mũi nào sống tạm. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Từng bước một tiêu trừ nàng cảnh giác. Làm nàng cảm thấy thành ý. Rồi sau đó bằng lừng lẫy phong quang lễ tiết đem nàng nghênh trở về. Mới có thể có sở hữu vãn hồi. Không thể sốt ruột, nhất định phải kiên nhẫn kinh doanh. Tô Hằng không ngừng mình thuyết phục. Nhưng mà mỗi lần chứng kiến Thiều Nhi lúc, trong lòng của hắn liền có táo loạn bụi bậm giống như dơ lên. Che khuất bầu trời, Thẩm Hàm Trương đã chịu vi Thiều Nhi mở cửa. Thậm chí chịu lưu hắn dùng thiện. Hai người có thể cùng nhau ngồi dưới tàng cây phẩm trà. Nàng sẽ dùng thương tiếc, áy náy ánh mắt ngóng nhìn lấy Thiều Nhi. Tại hắn buồn ngủ quá khứ đích thời điểm, lại để cho hắn gối lên nàng trên đầu gối. Thẩm Hàm Trương cũng không phải là ý chí sắt đá. Nàng chỉ là đối với hắn vô tình mà thôi. Ghen ghét con mình là kiện rất vớ vẩn chuyện. Tô Hằng như trước đau lòng Thiều Nhi. Thật sự dần dần không muốn gặp lại hắn. Thiều Nhi bắt đầu không tự an. Thêm chi thục quận chiến sự đem bình. Lưu Quân Vũ đã khởi hành trở lại kinh. Trong triều liền có người lung tung phỏng đoán Tô Hằng tâm tư. Trên phố cũng bắt đầu có đồn đại. Nói Lưu Bích Quân có trăng sáng chi tướng. Nhu gia trinh tĩnh, nghi bạn đế tinh. Tô Hằng chỉ ở hắn thọ thần sinh nhật lúc ban thưởng đủ loại quan lại ăn mì. Nói là năm đó chinh chiến gian khổ nhất thời điểm. Gặp thọ thần sinh nhật. Hoàng hậu tổng hội nấu bát mì cho hắn ăn. Hôm nay muốn ăn. Thực sự tìm không trở về năm đó hương vị. Trong triều bạo động chỉ vì hắn một câu liền thở bình thường lại. Thẩm Hàm Trương bên kia lại thủy chung không chịu cho hắn nửa phần đáp lại. Nàng so với hắn nghĩ đến còn yếu quyết tuyệt. Tô Hằng đem Uyển Thanh theo trong tay nàng cướp đi. Nàng cũng không có cầu một câu tình. Mang một câu. Tô Hằng đối với một đôi con cái. Trong lòng đối với Thẩm Hàm Trương có chút ít hận ý. Nhưng mà Uyển Thanh mèo đồng dạng cuộn tại hắn trên đầu gối. Giờ lên tối như mực con mắt nhìn hắn. Ngây thơ gọi. Phụ hoàng. Lúc. Trong lòng của hắn tựu dường như có đồ vật gì đó bị đâm thủng. Tích góp từng tí một nhiều như vậy năm yêu hận mãnh liệt hợp dòng. Nếu không có thể phân biệt được thanh, đất thuộc bình định, biên cương cũng ngày càng yên ổn. Quốc khố dần dần tràn đầy bắt đầu. Tô Hằng có khi đứng ở Trường An vọng lâu trên, nhìn qua phồn hoa hoàng thành. Sẽ gặp nhớ tới năm đó hắn cùng với Tô Hâm gian nan chinh chiến lúc tình hình. Kỳ thật hắn cho tới bây giờ đều không muốn qua làm hoàng đế. Tại Tô Hâm ngộ hại trước khi, hắn xác thực chưa từng nghĩ tới. Khi đó hắn duy nhất dã tâm tựu là phụ tá huynh trưởng cướp lấy thiên hạ. Đợi cho công thành danh toại, thiên hạ thái bình lúc, liền mang theo mỹ nữ quy ẩn, khoan thai nam dưới núi. Đại lang từng cười hỏi hắn, quy ẩn liền quy ẩn rồi. Vì sao không nên, mang theo mỹ nữ, hắn không thể đáp, hắn và đại lang chỗ bất đồng liền ở chỗ. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều cũng có một cái nữ nhân đấy. Người kia là hắn tình chỗ hệ, tâm chỗ quy, mặc dù công danh lợi lộc toàn bộ ném lại, phiêu nhiên mà đi, hắn cũng không quên mang lên người kia. Đại lang nghe nói Thẩm gia có tiểu cô đãi gà, liền là mỹ là xấu cũng không biết, liền có thể giải bội kiếm cầu hôn. Đơn giản là hắn biết rõ cô nương này là mình tất nhiên lấy đấy. Nhanh tay có, tay chậm không, nếu là cái mỹ nhân liền buôn bán lời, không phải cũng đồng dạng sống. Tô Hằng lại tất yếu là người kia mới được. Nhưng là hắn sau cùng một kiện cũng không còn làm được. Hắn lại không thấy phụ tá Tô Hâm nhất thống thiên hạ. Cũng không có cùng Thẩm Hàm Chương làm bạn đầu bạc. May mắn Thẩm Hàm Chương còn sống. Tổng vẫn có thể vãn hồi đấy. Tô Thiều 16 tuổi năm đó. Tô Hằng vì hắn chọn lựa Thái Tử Phi. Là Lũng Tây Chu gia trưởng nữ. Tô Thiều đại hôn tháng thứ hai. Tô Hằng liền hạ chiếu thoái vị. Rồi sau đó một lần cuối cùng giá lâm Thẩm gia. Tháng 5 15, ngày nào đó đúng là Tô Hằng thọ thần sinh nhật. Hắn sai người đem sắc lập Tô Thiều chiếu thư truyền cho Thẩm Hàm Chương xem. Nhưng tuy vậy, hắn như trước sợ dao động không được Thẩm Hàm Chương. Tự định giá thật lâu. Hắn lại lấy ra một cái khác phần chiếu thư. Đưa cho đi truyền Triệu Thái Giám. Nói, như nàng như trước không chịu tới gặp trẫm. Sẽ đem này một phần cũng cho nàng xem. Đó là một phần phế thái tử chiếu. Tô Hằng cũng không có đóng dấu chồng Ngọc Tỳ. Hắn chỉ là muốn, như lấy lòng phải không? Liền chỉ có thể vừa đấm vừa xoa. Hắn không tin, Thẩm Hàm Chương xem hết hai phần chiếu thư. Như trước dám ở Tình Tuyết trong các an tỏa. Hắn đã đợi 10 năm. Vậy là đủ rồi. Là thời điểm bức Thẩm Hàm Chương cho hắn một đáp án rồi. Đã qua Đoan Ngọ, thời tiết nóng bức, trong không khí một tia gió cũng không có. Liễu thao buông xuống, lục ý thật sâu nhẹ nhàng chảy xuôi. Mèo cuộn tại dưới bóng cây giấc ngủ chưa? Nâng thánh chỉ thái giám dẫm đuôi mèo ba. Bị nhảy dựng lên quấy loạn một phen. Gõ mở Tình Tuyết các môn cũng không dễ dàng. May mà một đám người nắm lấy Tô Hằng thánh chỉ xông thẳng. Thẩm Hàm Chương không thể thật đúng tương ngăn đón. Thái giám đem phần thứ nhất chiếu thư đưa tới. Truyền lời nói. Bệ hạ mệnh hỏi. Như vậy thịnh sủng. Nương nương còn thỏa mãn. Thẩm Hàm Chương sắc mặt tái nhợt. Trên mặt nói không nên lời là tuyệt vọng vẫn là phẫn nộ. Thái giám lược cảm thấy có phần không ổn. Bề bộn muốn đem phần thứ hai đưa tới. Đã thấy Thẩm Hàm Chương đã bình tĩnh trở lại. Mà đối với hắn nói. Mời đợi chút một lát. Dùng ta thay quần áo. Thái giám nhớ kỹ Tô Hằng mà nói. Thẩm Hàm Chương nếu chịu đi ra ngoài thấy hắn. Liền không thể đem phần thứ hai cho nàng xem. Bề bộn cúi đầu nói. Nương nương mời. Thẩm Hàm Chương tiến vào nội thất. Thay quần áo. Trang điểm, đẩy ra cùng nguyệt cửa sổ. Lẳng lặng nhìn qua phía trước cửa sổ hải đường. Đã là tháng đầu hạ. Phấn tuyết sớm tả. Hải đường quả suýt đầy cành. Nàng gãy hai quả hiện hồng hải đường quả. Châm tại tấn trên. Đối với gương. Lại đang trên môi tinh tế bôi lên son phấn. Đãi cách ăn mặc tốt rồi. Chỉ vừa dùng lực. Liền đem dao găm đẩy vào ngực. Bởi vì là Tô Hằng thọ thần sinh nhật, gian ngoài vui chơi đến lợi hại, sinh ca dẫn vũ, ăn uống linh đình, Tô Hằng chỉ thấp thỏm chờ Tình Tuyết trong các truyền quay lại tin tức. Gian ngoài ánh mặt trời minh diệu, hơi có chút chói mắt, nhất thời Tô Hằng lại cảm thấy hoảng hốt, cái kia quang bụi mờ mịt, giống như cảnh trong mơ, hắn lờ mờ chứng kiến Thẩm Hàm Chương trang phục lộng lẫy đi tới. Tóc mai đen như mây, mặt mày thanh tuyền, môi như bôi đan, hắn chưa phát hiện đứng dậy, duỗi tay đi nghênh nàng. Sênh ca sậu ngừng, hậu viện khóc thét âm thanh mặc tiến đến. Tô Hằng mãnh liệt tỉnh táo lại, liền nghe có người nhào vào đến khóc ròng nói. Cầu bệ hạ đi gặp tiểu thư, nàng không được, Tô Hằng một cái lảo đảo. Thẩm quân chính sớm phóng đi hậu viện. Thái giám rốt cục liền bò mang lăn qua lại bẩm. Tô Hằng chỉ nghe hắn nói. Nương nương xem hết phần thứ nhất chiếu thư. Vào nhà đổi tốt xiêm y tự vẫn. Nàng tự vẫn. Nguyên lai trong nội tâm nàng là thật không có hắn. Nàng chịu cùng hắn quần nhau nhiều như vậy năm. Chỉ là bởi vì con trai của nàng còn không có tốt chỗ dựa. Hôm nay nàng rốt cục hiểu rõ tâm sự. Liền liền mệnh cũng không chịu lưu cho hắn. Tô Hằng đau nhức cực, hận cực, có người khóc thét, hắn một bà lật tung bàn, đều không cho khóc, cho ta cười rộ lên. Như thế nào không tấu nhạc, hắn cũng không biết mình nói cái gì. Hắn chỉ là không ngừng mà đổ lên nguyên một đám dám dựa đi tới người. Hắn cái gì cũng không muốn nghe. Hắn muốn, đều là lừa hắn đấy. Thẩm Hàm Chương không có khả năng tự vẫn. Nàng làm sao có thể tự vẫn? Nàng đã đổi tốt rồi quần áo. Muốn là đang tại trang phục. Hắn nên ở chỗ này chờ nàng. Mặc dù nàng không chịu làm hắn hoàng hậu. Thế nhưng nhẫn tâm không làm thiểu nhi thái hậu. Hắn đã vừa lui lui nữa. Nàng không có khả năng nhẫn tâm lúc này. Nhưng là vô luận hắn lại như thế nào gào thét. Cũng đã khúc cuối cùng người tán. Không ai cùng hắn vui chơi. Thiểu nhi đi, Uyển Thanh đi, Bình Dương đi, sắc trời một chút ngầm hạ đi. Người cũng càng ngày càng ít. Sau cùng chỉ còn một mình hắn mờ mịt đứng ở trống rỗng trong đình viện. Sương chiều chìm tận, hắn rất xa trông thấy có người bò lên trên nóc nhà. Chậm rãi huy động lên chiêu hồn phiên. Phảng phất có dao nhỏ khoét tiến ngực trong. Hắn dùng lực bưng chặt rồi. Bước chân lảo đảo hướng Tình Tuyết Các đi. Hắn gạt ra một tầng tầng người. Rốt cục rất xa trông thấy Thẩm Hàm Chương thân hình. Hắn muốn tiến lên giật ra che ở trên người nàng vải trắng. Hắn muốn chứng minh người kia không phải Thẩm Hàm Chương. Hắn như điên rồi đồng dạng bổ nhào qua. Lại bị Thẩm Quân Chính ngăn cản. Đã đủ rồi. Bệ hạ liền lại để cho xá muội an giấc a. Tô Hằng muốn mở miệng nói chuyện. Lại ho ra máu nữa. Huyết châu xuyên vào vải trắng. Điểm một chút hiện hồng. Hắn ngã xuống nàng linh sàng trước. 8. Tô Hằng bệnh nặng. Tô Thiều cùng Uyển Thanh canh giữ ở bên cạnh của hắn tùy tùng tật. Hắn đứt quãng khục lấy huyết. Tỉnh dậy thời điểm thiếu. Chờ hắn bệnh tình ổn định lại. Thẩm Quân Chính tuân theo Thẩm Hàm Chương nguyện vọng. Chính đem nàng linh cữu trở về Hàm Đan. Tô Hằng nhận được tin tức. Sai người suốt đêm truy hồi. Cho dù Thẩm Hàm Chương đã bị phế. Cũng không danh phận. Nàng cũng là Tô Thiều mẹ đẻ. Tô Hằng không tin Tô Thiều sẽ không để cho nàng theo đuổi phong. Nàng tự nhiên muốn chôn cất nhập Hoàng Lăng. Muốn cùng hắn hợp táng đấy. Tô Hằng đối với Tô Thiều phát tính tình. Tô Thiều chỉ trầm mặc nghe. Cũng không làm giải thích. Tô Hằng sau cùng đem Thẩm Hàm Chương linh cữu truy hồi. Đứng ở trong tiêu phòng điện. Rồi sau đó đem tất cả mọi người đuổi đi. Một người dựa quan tài ngồi xuống. Hắn cho là mình có vô số mà nói muốn nói với Thẩm Hàm Chương. Kết quả lại một câu cũng nói không nên lời. Đến cuối cùng cũng chỉ là nổi điên giống như đem quan tài tầng tầng cậy mở. Bên trong quả nhiên chỉ có y quan. Tô Hằng cười to, là hắn biết, Thẩm Hàm Chương làm sao có thể thật sự vứt xuống dưới hắn đã chết. Hắn muốn y quan đẩy ra ngoài vứt bỏ. Kéo động thời điểm, đã thấy trong quần áo cút ra một chỉ bình ngọc. Hắn nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại. Nhất thời chỉ là nhìn chằm chằm cái con kia bình ngọc. Cuối cùng hắn tự tay đem cái kia cái chai cầm. Dán tại ngực, Thẩm Hàm Chương liền di cốt cũng không có lưu cho nàng. Hắn kỳ thật nghe người ta bẩm qua đấy. Thẩm Hàm Chương chết đi hợp lý giả. Tình Tuyết trong các liền nổi lên đại hòa. Tô Hằng một bệnh không dậy nổi. Hắn từng đối với Thái Hậu đã từng nói qua. Nàng gờ yêu ta ết Thẩm Hàm Chương. Nhưng thật ra là tại muốn mạng của hắn. Thái Hậu cho tới bây giờ mới thật sự tin. Lại chỉ có thể ngày đêm đối với hắn khóc. Biết vậy chẳng làm. Bình Dương tiến cung tới thăm. Nhìn hắn nửa ngày. Mới thở dài một hơi. Khả Trinh đến cuối cùng. Cũng chỉ lo lắng Thiều Nhi cùng Uyển Thanh hai cái hài tử. Hôm nay ngươi ném đi cái cục diện rối rắm cho Thiều Nhi. Sở Bình, Ngô Thế Sâm những người này tinh. Cái nào là hắn một cái choai choai đứa trẻ đối phó được đấy. Hắn đã chết mẫu thân. Đã buồn bã hủy hành lễ. Ngươi lại có cái gì vạn nhất. Gặp Khả Trinh lúc, ngươi muốn như thế nào nói với nàng. Tô Hằng nói, Ta chỉ sợ nàng không đợi ta. A tỳ, nếu ta đi trễ, làm như thế nào tìm nàng? Nàng tất nhiên không đợi ta. Nàng không chịu đem mệnh cho hắn. Nàng không chịu cùng hắn hợp táng. Nàng thậm chí không cho phép hắn chết. Tại sao có thể có nhẫn tâm như vậy nữ nhân? Tô Hằng nắm chặt trong tay bình ngọc. Hắn vẫn là chỉ có thể dàn xếp tốt rồi Thiều Nhi cùng Uyển Thanh. Tài năng đi gặp nàng. Tô Hằng sinh nhật, liền cũng là Thẩm Hàm Chương ngày rỗ. Hắn như cũ là quá khứ đích tư thái. Cũng không đem hỉ nộ toát ra đến. Nhưng mà tất cả mọi người tinh tường. Hắn lúc này đây thật sự buồn bã hủy quá độ rồi. Bất quá mới một năm quang cảnh. Đã tìm không thấy mấy cây tóc đen. Đồng tử nặng nề. Bên trong không có nửa phần sinh cơ. Trong đêm, trong nội cung vì hắn cử động yến. Một mình hắn tại trong tiêu phòng điện. Đốt một chỉ bạch đèn cây. Tướng môn cửa sổ kể hết mở ra. Đem Thẩm Hàm Chương xưa nay mặc quần áo treo lên. Gió thổi qua hổ. Quần áo cùng ánh nến có chút đung đưa. Phảng phất có người giống như. Hắn hốt hoảng đi vào giấc mộng. Lúc này đây rốt cục mộng thấy Thẩm Hàm Chương. Nàng ngồi ở phía trước cửa sổ. Gãy một cành hải đường vuốt vuốt. Quay đầu hướng hắn mỉm cười mỉm cười. Tô Hằng lấy tay phủ sờ mặt nàng má. Nàng tựa hồ đã không nhận biết hắn. Kinh ngạc tránh được. Tô Hằng rất sợ hù đến nàng. Lại khống chế không nổi muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Lại vươn tay lúc. Nàng lại không biết nhìn thấy gì. Đem hải đường tiện tay bỏ qua. Chạy ra ngoài. Tô Hằng bề bộn đứng dậy đuổi theo. Hắn đuổi theo nàng. Chạy ra tiêu phòng điện. Chạy ra hoàng thành. Thời gian dần trôi qua cảnh sắc thưa thớt. Sương mù dày đặc tràn ngập. Có ồ ồ nước sông lưu động tiếng vang lên đến. Tô Hằng cơ hồ bắt được ống tay áo của nàng. Nhưng mà chỉ là một cái sai thần. Nàng liền không thấy rồi. Tô Hằng giật mình vọng gặp trước mặt mình có bóng người. Lại biết đây không phải là nàng. Hắn bắt lấy người nọ vạt áo. Phẫn nộ không thể ngăn chặn. Trả lại cho ta, trả lại cho ta, chấm chấm, còn, là không thể nào, ngươi nếu thật cam lòng, liền đi theo vào đi. Tô Hằng lấy tay liền muốn đẩy, người nọ một bà kéo lấy hắn. Một khi đi vào, trừ khi siêu thoát cực khổ, liền lại không thể ra đến. Một khi siêu thoát cực khổ, liền đem lại vào luân hồi. Ngươi có thể nghĩ kỹ, Tô Hằng chỉ đẩy. Liền đi theo sông đi vào. Thẩm Hàm Chương chết đi một năm sau. Tô Hằng thọ thần sinh nhật. Tiêu phòng điện đại hỏa. Tô Hằng sụp đổ. Tan thành mây khói. Thi cốt không còn. Tô Hằng lại mở mắt ra lúc. Ngõ trường hạng tường cao. Quang ảnh như cắt. Thẩm Hàm Chương chính dịu dàng trong tại trên đường. Nghênh hắn còn hướng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Cảm giác ghi tốt qua loa. Mã nhiều như vậy chữ tự vì trận này đùa giỡn. Thực viết ra rồi. Cảm giác lại là khôi hài. Thuận tiện, mọi người lễ tình nhân có cái gì dự định? Ta mở hố mới a, cách chương.